Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 220 có một số việc vĩnh viễn không qua được. Bạch Mặc, chúng ta biết, ngươi tâm vẫn luôn dừng lại ở 6 năm trước. Chính là ngươi là tồn tại người, không phải chết đi người. Người tồn tại chỉ có thể về phía trước xem. Quý Như Ngọc phụ thân Quý Thường Lương cũng là ở một bên mở miệng, trong thanh âm là nồng đậm áy náy cùng khai đạo. Quý Bạch Mặc nghe hai người nói, cũng không có lập tức đáp lại, chỉ là lo chính mình cho chính mình đổ một ly rượu vang đỏ. Đong đưa chén rượu, hắn khóe môi thượng câu, ánh mắt kéo trường nhìn nơi xa đêm tối. Phảng phất lại nghĩ tới ngày đó buổi tối đã phát sinh sự tình, có một số việc vĩnh viễn không qua. Được, hắn nhàn nhạt mở miệng, tự hồ là tự thuật, rũ xuống con ngươi, đem chén rượu đặt ở một bên trên bàn. Nghiễm nhiên đã cho thấy chính mình thái độ, hảo đi. Chính là ngươi hiện giờ là chúng ta Quý gia một nhà chi chủ. Một nhà chi chủ tổng phải có cái nữ chủ nhân. Hôm nay trong yến hội tới nhiều như vậy hào môn thiên kim, các đều thực ưu tú. Ngươi không ngại thử một lần. Ta không cầu ngươi lập tức đem 6 năm trước sự tình bóc quá quên đi, nhưng là có thể thử một lần. Coi như đại ca cầu ngươi. Quý Thường Lương chi nói Quý Bạch Mặc tính tình cố chấp đến cực điểm. Hắn nhận định sự tình, nhận định người chỉ sợ cả đời đều sẽ không thay đổi. Nhưng là hắn thật sự là không đành lòng nhìn hắn ở như vậy đi xuống. Ta tưởng ta sẽ nếm thử một chút. Quý Bạch Mặc nghe thấy được Quý Thường Lương trong giọng nói khẩn cầu, ngước mắt nhìn về phía yến hội nào đó vị trí, hơi hơi câu môi, mang theo mạc danh ý vị, vẫn luôn ở một bên nghe bọn họ đối thoại Quý Như Ngọc nhăn chặt mày xem, hắn theo Quý Bạch Mặc ánh mắt xem qua đi, trong lòng càng là căng thẳng. Người kia đúng là Nhan Bạch nơi vị trí. Quý Thường Lương cùng Quý Hàm Yên tắc không có chú ý nhiều như vậy, đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ cần Quý Bạch Mặc không hề giống như trước thái độ như vậy kiên quyết liền hảo, cảm tạ ở đây chứ. Vị tới tham gia khuyển tử sinh nhật yến. Hiện tại đại gia, Quý Thường Lương đứng ở trên đài cao nói một ít trường hợp lời nói. Tùy theo liền làm đại gia tự do mời ở đây người khiêu vũ, hoặc là cùng chính mình bạn nhảy cùng nhau khiêu vũ. Quý Như Ngọc nghe thấy được những lời này, liền muốn chạy hướng Nhan Bạch, mời Nhan Bạch cùng nhau khiêu vũ. Chính là hắn mới nhìn xem bán ra vài bước, trên vai liền bị gác lại một bàn tay. Hắn quay đầu nhìn về phía này chỉ tay chủ nhân, Quý Bạch Mặc tiểu thúc, làm sao vậy? Ta lần trước nói qua nói, ngươi quên mất sao? Như Ngọc, có một số người không thuộc về ngươi. Quý Bạch Mặc nhìn về phía Quý Như Ngọc, thanh âm đạm mạc, hiển nhiên hắn là đã nhìn ra Quý Như Ngọc tính toán làm cái gì. Tiểu thúc, ta không rõ, vì cái gì ta không thích hợp? Chẳng lẽ ngươi liền thích hợp sao? Ngươi cùng nàng chính là kém 7 tuổi. Nhan Bạch thực đơn thuần. Tiểu thúc, kinh thành có nhiều như vậy nữ nhân, vì sao cố tình ngươi muốn lựa chọn nàng? Thỉnh không cần thương tổn nàng. Hảo sao? Quý Như Ngọc tay chậm rãi nắm chặt, mở miệng nói, Quý Bạch Mặc là hắn nhất kính trọng người. Hắn hướng tới có thể trở thành cùng Quý Bạch Mặc giống nhau lợi hại người. Chính là đồng dạng Quý Bạch Mặc cũng là nhất sợ hãi người. 6 năm trước phát sinh sự tình, hắn mặc dù tuổi nhỏ cũng như cũ ghi tạc trong lòng. Như vậy hắn chỉ biết thương tổn Nhan Bạch. Trên thế giới này chỉ có ta thích hợp. Quý Bạch Mặc liếc liếc mắt một cái Quý Như Ngọc, tùy theo rời đi. Đi phương hướng đúng là Nhan Bạch nơi vị trí. Quý Như Ngọc chỉ có thân hình đình trệ tại chỗ. Một bên tới tham gia yến hội Mộc Vân Nhân đi tới Quý Như Ngọc bên người, mặt nàng đỏ bừng, trong tay cầm một cái đóng gói tinh xảo lễ vật hộp, ở Quý Như Ngọc trước mặt đong đưa, mở miệng, hết chương.